Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 851, Giáp Hiên. Nói đến tín ngưỡng khí, nguyện lực, khiến Lâm Phàm nhớ tới một cái tên là Linh Chủ Thế Giới. Nó cũng là họa giang hồ hệ liệt một trong, cùng Bất Lương Người, một dạng. Đều ở đó một hệ liệt bên trong, chính là nói được là không giống nhau cố sự, là hai cái hoàn toàn khác nhau thế giới. Bất Lương Người là lấy đường chiều năm cuối làm bối cảnh, giảng thuật đại boss Viên Thiên Cương muốn phục hồi đại đường cố sự. Cũng có thể nói là Lý Tinh Vân xông sáo đường lương giang hồ cố sự. Mà Linh Chủ giảng thuật là một cái so giang hồ còn muốn tới huyền huyễn rất nhiều cố sự. Linh đồ chết thay người hoàn thành ước nguyện người. Bởi vì chịu tác dụng với trong cơ thể linh nguyện, sẽ theo thời gian tích lũy xảy ra biến hóa. Tích lũy thời gian càng dài, oán hận chất chứa lại càng lớn, năng lượng cũng liền càng mạnh. Cuối cùng sẽ để cho linh đồ thay đổi đến cường đại dị thường. Linh chủ chỉ thị linh đồ hoàn thành chính mình linh nguyện đã qua đời vong linh. Những này người mất đều là tại khi còn sống có lấy chết không nhắm mắt sự tình hoặc là chết không cam lòng người, mà linh nguyện có thể qua lại đi qua. Thay đổi lịch sử là bác không bác, chỉ cần một cái người chết sau không cam lòng hoặc là chết không nhắm mắt, hắn liền có thể biến thành linh chủ. Đem chính mình linh nguyện lực lượng gia trì đến bình thường trên thân thể người. Có thể là nhà mình thân nhân, khiến nhà mình thân nhân trở nên vô cùng lợi hại. Trăm dặm đăng phong cũng là bởi vì thê tử linh nguyện mà biến thành có thất trọng núi cao tay. Thế gian biết linh đồ, linh chủ sự tình nhân cực ít, chớ nói chi là biết linh nguyện cùng rất nặng linh nguyện. Nếu là có người biết điều bí mật này, đem nó báo cho biết đời kế tiếp, trải qua mấy đời phát triển, trong nhà xuất hiện 4, 5 trọng thiên linh đồ cao thủ, cũng không phải là không làm được. Nếu như mật mưu tốt, trong nhà xuất hiện giống trăm dặm đăng phong thất trọng núi cao tay, cũng rất có thể. Cái này giống như là tại Hokage thế giới, mọi người biết như thế nào mở ra Mangekyo Sharingan một dạng. Nhất định có thể tại gia tộc Uchiha trong mở ra 1-2 như vậy con mắt Kage cấp cao thủ. Một khi mở ra Mangekyo Sharingan thì nhất định là Kage cấp cao thủ. Lâm Phàm rời đi Hokage thế giới, đi tới Linh Chủ thế giới 7 ngày sau đó, cũng chính là hổ gầm đường diệt môn án kiện duy nhất người may mắn còn sống sót Giáp Hiên. Tào Ngộ quan phủ truy nã loan đao dâm tặc sóng trong hoa thời điểm. Thành Cổ Dương bên ngoài, dịch trạm chủ quán, mọi người thảo luận hổ gầm đường sự tình. Lâm Phàm thấy Giáp Hiên đi vào chủ quán, ít nhất nàng hiện tại chỉ biết mình gọi Giáp Hiên. Sóng trong hoa móc chân, có con ruồi tại trên chân hắn bay lượn, cực kỳ buồn nôn. Lâm Phàm cách khá xa cũng không có tiến vào chủ quán khách sạn nhỏ, mà là nhìn sự tình xảy ra. Hắn dễ tìm lý do đem người đáng chết giết chết, cảm thụ cái thế giới này nguyện lực, oán lực, ngược lại cảm thấy ở cái thế giới này thành lập tín ngưỡng sẽ so với trước kia bất kỳ một cái nào thế giới hiệu quả muốn tới tốt hơn một chút. Hiện tại căn này khách sạn nhỏ có 2 cổ đặc thù nguyện lực năng lượng. Chắc là trăm dặm đăng phong hòa Giáp Hiên phụ thân yến gió mát khống chế linh đồ cửu nhân 9. Lâm Phàm thầm nói. Lâm Phàm thấy sóng trong hoa hướng đi Giáp Hiên, trong miệng nói năng tùy tiện nói. Một cái ánh mắt khiến hắn trong ảo thuật chết ở ảo thuật bên trong. Thi thể cuối cùng bị đốt thiêu hủy. Người này thế nào bị đốt chết? Nơi nào đến hỏa? Người chết vẫn là đi mau. Người này chết đến nỗi ngay cả xám cũng không có. Quá quỷ dị, cái này người thật giống như chính là trên giang hồ gọi sóng trong hoa gia hỏa, không giải thích được chết ở chỗ này. Lâm Phàm xuất hiện ở chủ quán không trung, vốn là đem trăm dặm đăng phong phong ấn ở phong ấn trong thẻ. sau đó bay đến Giáp Hiên bên cạnh. Ngươi là... Giáp Hiên hơi khẩn trương, dù sao vừa mới chết qua người. Hắn thật là đẹp trai, chẳng lẽ cũng là ưa thích ta, nghĩ nói chuyện với ta sao? Giáp Hiên trong lòng thầm nghĩ. Lâm Phàm theo dõi Giáp Hiên trong đầu tư tưởng, thật đúng là bị tiểu nương tử này cho đoán trúng. Lâm Phàm không có cảm thấy ảo não, mà là nói, nếu không phải ta xuất hiện, người sẽ bị đốt chết xấu xí phi lễ. Chẳng lẽ không có chút nào nghĩ cảm ơn ta sao? Hắn là bị ngươi đốt chết. Giáp Hiên khiếp sợ. Cái gì? Vừa mới bị đốt người chết. Là bị vị này anh Tuấn công tử đốt chết. Hắn là làm sao làm được? Vị công tử này võ công khẳng định cao cường. Thế nào ta không biết trên giang hồ còn có như vậy nhân vật số má? Anh Tuấn xuất trần, dáng người bất phàm. Vị công tử này nhất định rồng phượng trong loài người. Quỷ dị như vậy võ công, trên giang hồ lại không có lưu danh, thật là vô cùng hiếm thấy. Xem vị công tử này khí độ bất phàm, nhất định không phải người trong tà đạo. Có vài người lưu lại, không có lựa chọn giải tán lập tức. Nhiều, đa tạ công tử ra tay cứu giúp. Giáp Hiên có chút cứng họng, nói cảm tạ. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Nguyệt Mãn không đi tới. Hỏi, Lâm Phàm một trưởng đem Nguyệt Mãn không đưa đi. Nói, không người gây trở ngại ta. Người nhất định tại nghĩ tới ta có phải hay không thích ngươi đi. A, Giáp Hiên bị đoán trúng tâm tư. Mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Vì cái gì hắn biết trong lòng ta suy nghĩ? Giáp Hiên thầm nói. Bất quá hắn thật tốt soái. Giáp Hiên nghe được người chung quanh nghị luận, biết chết người kia chính là loan đao dâm tặc sóng trong hoa. Mà bị đánh bay đi người kia là sao băng kiếm hiệp Nguyệt Mãn không? Xem ra ta thật là bị hắn cứu. Giáp Hiên không có lại bởi vì Lâm Phàm ra tay quỷ dị nội tâm hoàng sợ, thậm chí loạn nghĩ, ngươi gọi Giáp Hiên đi. Lâm Phàm cũng không có cùng Giáp Hiên không chấp nhặt, nói, làm sao ngươi biết tên ta? Giáp Hiên kinh nghi, hổ gầm đường diệt môn án kiện đã qua 7 ngày, trên giang hồ không người không biết, ta một đoán ngươi chính là hổ gầm đường đường chủ Giáp Thẳng tiểu nữ nhi Giáp Hiên. Lâm Phàm nói, đại hiệp, ngươi biết cha ta rốt cuộc là gặp kia cái cừu gia, mà hại ta hổ gầm đường cả nhà bị giết. Giáp Hiên gặp Lâm Phàm dáng vẻ bất phàm, khả năng đối phương biết một chút nàng không biết sự tình. Người này nói cho ngươi biết, ngươi cũng không tin ta nói. Lâm Phàm nói, Giáp Hiên vóc người coi như là đầy đủ, có thể trở thành Lâm Phàm thê thiếp một trong. Lâm Phàm hơi thoáng hiện lên tà dị ánh mắt, Giáp Hiên cũng không có phát hiện, mà là đắm chìm trong người nhà bị giết thống khổ và đang tức giận. Van cầu ngươi nói cho ta biết, tiểu nữ cho ngươi quỳ lại. Giáp Hiên hai tay ôm quyền quỳ xuống. Lâm Phàm cũng không có cản nàng. Đừng nói là Giáp Hiên bái hắn, chính là hai tấn lão già tóc bạc quỳ hắn, hắn cũng là thu chịu nổi. Giáp Hiên ngẩng đầu lên chớp mắt. Lâm Phàm vừa vặn ngồi chồm hổm xuống. Hai người gò má bất quá một quyền cách. Ha ha, Lâm Phàm. Được sao tốt, đối Giáp Hiên cười một tiếng, đỡ nàng dậy. Giáp Hiên chẳng qua là cảm thấy đối phương động tác có chút quái gì, cũng không có đi những phương diện khác nghĩ. Lâm Phàm tại Giáp Hiên trên mông một chảo, dâm tà nói, muốn biết câu trả lời, ngươi có thể phải bỏ ra một ít gì đó. Giáp Hiên minh bạch đối phương muốn cái gì, cái này đã không cần đoán cũng biết chớ. Chỉ cần ngươi có thể nói cho ta. Giáp Hiên lâm vào suy nghĩ. Cùng Phúc Tiêu Cục, vẫn là Rồng Ngâm Trang đều có thể vì nàng cả nhà báo thù. Tìm tới cái kia hung thủ, chính là hắn thật tốt soái. Nếu như biết cha ta bọn họ rốt cuộc bị người nào giết chết, nếu như còn có thể báo thù cho ta, ta đây gả cho hắn thì như thế nào? Chỉ là đối phương chỉ là muốn chơi đùa, vẫn là thật yêu thích ta. Giáp Hiên cũng không biết Lâm Phàm là thế nào nghĩ, nàng cũng là có chút lo lắng Lâm Phàm chỉ là muốn đạt được nàng mà thôi. Hắn đẹp trai như vậy, bên người phải có rất nhiều hồng nhan tri kỷ mới là nha. Giáp Hiên nghĩ không minh bạch, ta nhan sắc bình thường, hắn thế nào sẽ vừa ý ta, nhất định là tùy tiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.